Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 141, Manchester City nguy cơ. Năm 2016 ngày 21 tháng 3, Al-Ittihad sân bóng, Manchester City tại mình sân nhà nghênh đón mình cùng thành tử địch MU khiêu chiến. Đây là chương 171 lần Manchester Derby. Lúc trước 170 lần Manchester Derby chiến bên trong. MU 70 thắng 51 hòa 49 thua ở vào thượng phong. Al-Ittihad sân bóng đã sớm tiếng người ấm đun nước. Cứ việc cái này mùa giải MU tại mỗi đầu chiến tuyến đều hát vang tiến mạnh. Mắt thấy liền muốn lại một lần nữa nâng lên Premiership quán quân cúp. Nhưng là tại Manchester. Chắc chắn sẽ có một cái khác nhan sắc tại cùng màu đỏ thế lực ngang nhau. Manchester City fan hâm mộ bóng đá đương nhiên sẽ không bởi vì làm đối thủ cái này mùa giải tốt lạ. Thường trạng thái liền đối với mình cùng thành tử địch miệng hạ lưu tình. Tại song phương cầu thủ còn tại cầu thủ thông đạo xếp hàng thời điểm. Bọn hắn liền bắt đầu không kịp chờ đợi đối MU phát ra hư thanh. Pellegrini đứng tại cầu thủ trước thông đạo. Cùng chính tại đi ra MU chủ soái Ancelotti sau khi bắt tay liền quay người hướng mình huấn luyện. Viên tịch đi đến, Ancelotti cũng là như thế. Song phương cứ việc không có ân oán cá nhân. Nhưng là tại đối mặt dạng này derby đại chiến bên trong. Song phương huấn luyện viên trưởng là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra cái gì bạn mặt tốt. Bọn hắn song phương đều là một đôi lạnh lùng mặt. Mà lúc trước nắm tay cũng chỉ là một hạng tại tranh tài trước khi bắt đầu cần phải hoàn thành một loại nào đó nghi thức. Pellegrini tâm tình cũng không tốt. Mặc dù hắn đội bóng tại song phương lần trước giao thủ thời điểm đã từng cho MU chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Cuối cùng một trận 3-3 điểm số cũng làm cho MU bắt đầu thi đấu 9 thắng liên tiếp kết thúc. Nhưng là Pellegrini thời khắc này tâm tư cũng không ở chỗ này. Bởi vì đây là hắn chấp giáo Manchester City cái cuối cùng mùa giải. Tại hơn một tháng trước, Manchester City chính thức liền tuyên bố. Tại bản mùa giải kết thúc về sau, Pellegrini sẽ tan học, mà tiếp nhận hắn thì là Guardiola. Loại này đối với Pellegrini tới nói gần như nhục nhã tầm thường đối đãi phương thức. Để Pellegrini trong lòng là phi thường phẫn nộ. Kỳ thật cái này mùa giải Manchester City thành tích cũng không thể khó mà nói. Tại Manchester City chính thức công bố hạ mùa giải Guardiola nhập chủ đội bóng trước đó. Manchester City là xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3. Khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 2 Leicester thành cũng vẻn vẹn có 2 điểm chênh lệch. Lạc hậu tại MU cũng không phải là Manchester City biểu hiện không tốt. Mà là MU cái này mùa giải biểu hiện thật sự là quá biến thái. Tại Champions League bên trong, Manchester City tại một cái bảng tử thần bên trong lực áp Juventus tiểu tổ thứ nhất ra biên. Sau đó tại vòng 1/16 đào thải Dynamo Kiev, xông vào bát cường. Cái này đã coi như là sáng tạo ra Manchester City tại Champions League bên trong tối thành tích tốt. Tại mới đầu tháng 2 Manchester City chính thức tuyên bố Guardiola tại mùa giải kết thúc sau sẽ tiếp nhận Pellegrini tin tức về sau. Manchester City thành tích liền bắt đầu dưới đường đi trượt. Cho tới bây giờ 11 trận đấu. Chỉ thắng được trong đó 2 trận. Thua mất 5 trận. Thế hòa có 4 trận. Tại thi đấu vòng tròn điểm tích lũy trên bảng xếp hạng cũng đã rơi ra trước 4. Trước mắt trượt rơi xuống hạng 5 vị trí, lạc hậu xếp hạng thứ 4 Arsenal 3 phần. Bởi vậy, tại ngoại giới dư luận bên trong, đối với Manchester City cao tầng dạng này phương thức xử lý đưa ra rất nhiều phê bình. Nâng lên tuyên bố mùa giải kết thúc sau huấn luyện viên trưởng nhân tuyển. Không thể nghi ngờ sẽ để cho hiện tại huấn luyện viên trưởng ở vào vị trí vô cùng khó xử bên trên. Đầu tiên là huấn luyện viên trưởng quyền uy đánh mất, sau đó là cầu thủ lòng người lưu động. Những này đều đối Manchester City trạng thái sinh ra ảnh hưởng không thể lường được. Cứ việc Pellegrini đối với Manchester City cao tầng cho hắn nhục nhã cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là nghề nghiệp của hắn đạo đức cũng làm cho hắn một mực cố gắng ngăn cản Manchester City tiếp. tục hiện ra dạng này trượt trạng thái. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, hắn tìm đội bóng mấy tên hạch tâm cầu thủ một nói chuyện. Dù sao hạ mùa giải Pellegrini là đi, nhưng là những này cầu thủ thế nhưng là đại đa số sẽ tiếp tục lưu lại Manchester City. Aguero, Silva, De Bruyne, những này cầu thủ vẫn như cũ có giải ước chừng ở trên người. Mà lại Guardiola cũng chưa chắc sẽ lên đến liền đem bọn hắn những này kỹ thuật hình cầu thủ cho thanh tẩy sạch. Đối với cái này một bộ phận cầu thủ, Pellegrini là dùng Champions League tư cách đến khích lệ. Dù sao làm đỉnh tiêm cầu thủ chuyên nghiệp, ai cũng sẽ không hy vọng vắng mặt Champions League thi đấu vòng tròn. Mà chân chính cần muốn lo lắng cho mình vị trí, là tỉ như nói thủ môn dâu hát, Zabaleta, Mangala, Yaya Toure những này cầu thủ. Guardiola thích chính là dưới chân kỹ thuật xuất chúng, ủng có nhất định ra cầu năng lực thủ môn. Bởi vậy có thể đoán được sự tình là, phía trước cầu môn phản ứng cùng nhào kỹ thuật bóng thuật đều tương đương xuất sắc nước Anh thủ môn. Dâu hát sẽ là bị đầu tiên thanh lý mục tiêu. Bởi vì vị này điển hình nước Anh thủ môn trên cơ bản là sẽ không dùng chân đi xử lý cầu trừ phi là đá mạnh giải vây, mà Zabaleta, Mangala, Yaya Toure những này cầu thủ đều bởi vì riêng phần mình khác biệt nguyên nhân. Cũng là truyền thông liệt ra Guardiola đám đầu tiên rõ ràng mục tiêu. Pellegrini trong khoảng thời gian này công việc chủ yếu cũng là tại trấn an cái này một nhóm người. Trước mắt đến xem, Pellegrini hoàn thành công tác cũng không tệ lắm. Gần nhất ba thành tranh tài, Manchester City rốt cục không có lại thua cầu. Bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh một thắng một hòa, ngừng lại tại thi đấu vòng tròn bên trong liên tiếp bại trạng thái. Sau đó tại Champions League vòng 1/16 bên trong sân nhà không so với không chiến bình Dynamo Kiev. Nương tựa theo sân khách 3-1 thắng lợi đào thải đối thủ rất gần bát cường. Tại Pellegrini trong lòng, cho dù ở mùa giải về sau rời đi, mang theo danh dự rời đi cùng mang theo bêu danh rời đi hoàn toàn là cách biệt một trời. Dù cho trong lòng tức giận nữa, nhưng là hắn dù sao vẫn là muốn tiếp tục tại bóng đá vòng lẫn vào. Muốn ăn chén cơm này, liền không thể tự kiềm chế đem bát cơm đập. Tràng diện này đối MU tranh tài, cứ việc Manchester City bên này bao gồm De Bruyne, Kompany, Otamendi, Del, Nasri chờ cầu thủ đều bởi vì tổn thương không cách nào ra sân. Nhưng là Pellegrini vẫn như cũ cử đi một bộ có chút xa hoa đội hình ra sân. Manchester City những năm gần đây thông qua lớn vung kim nguyên gây dựng một chi hào hoa chi sư. Cái này khiến Manchester City băng ghế chiều sâu phi thường khả quan. Chúng ta trước đến xem Manchester City bên này xuất ra đầu tiên danh sách. Thủ môn vị trí là dâu hát, bởi vì Kompany thụ thương không cách nào ra sân. Trận đấu này dâu hát mang tới Manchester City đội trưởng phù hiệu tay áo. Hậu phòng tuyến bên trên, Zabaleta đến thay mặt đánh hậu vệ phải. Hậu vệ trung tâm tổ hợp là Demichelis cùng Mangala. Hậu vệ trái là Kolarov. Tiền vệ phòng ngự tổ hợp Fernandinho phối hợp Yaya Toure. Giữa trận Navas, Silva, Sterling, đè vào phía trước nhất tiên phong là Aguero. Derby thành Manchester thế nhưng là Premiership lượt này trọng đầu hí. Andy Gray xuất hiện lần nữa tại An Etihad sân bóng ghế bình luận bên trên. Đến giải thích trận đấu này, nhìn Manchester City hậu phòng tuyến thế nhưng là một mầm họa lớn. Mangala bản mùa giải xuất ra đầu tiên buổi diễn không nhiều. Demichelis liền càng là như vậy. Hai tên hậu vệ trung tâm phía trên cảm giác bên trên cũng sẽ không để người yên tâm. Mà MU bên này thì cũng không nhận được quá nhiều tổn thương bệnh ảnh hưởng. Herrera, Luke Tiêu, Rooney, John bốn tên cầu thủ đều bởi vì tổn thương không cách nào ra sân. Nhưng là đây đối với MU bài binh bố trận không có tạo thành quá lớn bối rối. Thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũ là De Gea. Hậu phòng tuyến bên trên Valencia, Hume, La Hoac, Ranieri. Ba tên tiền vệ phòng ngự theo thứ tự là Carrick, Kramer, Fellaini, Di Maria cùng Mata hai người chạm sau lưng Lý Thanh Sơn. Tại hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, đang trực trọng tài chính nhìn một chút trong tay máy bấm giờ. Sau đó đem cái còi để trong cửa vào. 171 lần Manchester Derby, chính thức khai hỏa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.